Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 616, ma tộc lửa giận. Không tệ, người rất lợi hại thông minh. Lạc Phong mỉm cười gật gật đầu. Trọng Sơn tôn giả cũng không có hỏi Lạc Phong qua ma giới cùng thiên giới muốn làm gì. Chỉ là lắc đầu nói, ta cho dù nói cho ngươi phương pháp. Ngươi cũng đi không? Cho dù ngươi đi, chúng ta ma đế cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ma đế cường đại, nếu như ngươi không có cắt thân thể sẽ đến lời nói. Ngươi là căn bản sẽ không rõ ràng. 3. Lạc Phong bỗng nhiên cách không một bàn tay vung ra. Lực lượng cường đại từ trong tay hắn bạo phát đi ra. Trực tiếp liền đem Trọng Sơn tôn giả cho đánh bay ra ngoài. Đâm vào một cây trụ bên trên. Ta không muốn nghe nói nhảm. Lạc Phong bình tĩnh nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh hãi Trọng Sơn tôn. Giả, nói cho ta biết trọng điểm. Các ngươi là thế nào đi tới đi lui ma giới? Tuy là cha hỏi, liên hoan Lạc Phong ngữ khí. Tựa như là tải mệnh lệnh Trọng Sơn tôn giả trả lời một dạng. Là ma đế, lần nữa lãnh hội đến Lạc Phong cường đại. Trọng Sơn tôn giả không dám có chút do dự. Lập tức mở miệng, ma giới cũng tốt, thiên giới cũng được. Không gian đều là phi thường vững chắc. Đừng nói là ta loại này thần tôn cấp thực lực. Liền xem như so ta còn cường đại hơn chân thần cảnh. Cũng khó có thể phá vỡ không gian. Nhìn chung toàn bộ ma giới cùng toàn bộ thiên giới. Có thể tùy ý phá vỡ không gian. Tiến hành không gian truyền tống. Chỉ có ma giới ma đế cùng thiên giới ngọc đế. Cho nên ta mới nói. Cho dù ngươi hiểu biết chính xác nói. Phương pháp này, ngươi cũng vô pháp tiến về ma giới. Thậm chí là thiên giới. Như vậy phải không? Lạc Phong gật gật đầu. Biểu thị tự mình biết, đối với ma đế cùng ngọc đế thực lực, hắn còn thật không biết là tại cái gì tầng thứ, bất quá cả hai đều là riêng phần mình thế giới tối cường giả. Riêng là ngọc đế, tại Hoa Hạ trong truyền thuyết thần thoại, pháp lực cao thâm, vô cùng cường đại, thống ngự lấy thiên địa nhân tam giới, là thế gian cường đại nhất tồn tại, Lạc Phong. Thật đúng là khó mà nói mình bây giờ có thể hay không hoàn ngược đối phương. Dù sao hắn vô danh công pháp hiện tại chỉ là tầng thứ 5. Còn không có tu luyện tới viên mãn cảnh giới. Chỉ là đối với Trọng Sơn tôn giả nói. Chỉ có ma đế cùng ngọc đế hai người có thể phá vỡ lượng giới không gian lời này. Hắn cũng không quá tán đồng. Hắn cảm thấy... chính mình cũng là có thể phá vỡ ma giới hoặc là thiên giới không gian. Cần thiết, chỉ là cần phải biết hai ma giới hoặc là thiên giới phương vị là được. Bất quá bây giờ, Lạc Phong liền có chút khó khăn. Chính mình vô danh công pháp còn chưa tới đại viên mãn cảnh giới. Hắn thật đúng là không dám đến chỗ tàn phá bừa bãi. Nhưng hắn lại biết, hiện tại duy nhất, khả năng để hắn đột phá đến tầng thứ 6 tiến vào đại viên mãn phương pháp. Cũng là tiến vào ma giới hoặc là thiên giới. Tìm kiếm được thông thiên ma hà cùng kình thiên tiên chủ. Hiện tại xem ra, cũng chỉ có hảo hảo hoạch định xuống chuyện này. Lạc Phong biết, mặc kệ là thiên giới vẫn là ma giới. Hai địa phương này đều không phải là cái gì phổ thông địa phương. Hắn cũng còn không cho là mình nương tựa theo thực lực bây giờ. Có thể tại hai địa phương này hoành hành không sợ. Cho nên, cần phải nghiêm túc suy nghĩ một cái kế hoạch. Nghĩ tới đây về sau, Lạc Phong liền cảm thấy mình có cần phải trở về. Dù sao đem đến địa cầu biến cố, sẽ cùng ma tộc có quan hệ. Có lẽ, đến lúc đó liền có phương pháp tiến về ma giới. Nghĩ tới đây. Lạc Phong liền nhìn về phía Trọng Sơn tôn giả, như lời ngươi nói, còn tính là để cho ta hài lòng, cho nên ta tưởng thưởng cho ngươi liền để cho ngươi so với hắn nhiều người sinh hoạt mấy giây. Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong bỗng nhiên phất tay, chỉ nghe mấy chục tiếng kêu thảm thiết không hẹn mà cùng vang lên. Sau đó, 10 khỏa thần hoàng cấp bậc ma đan ra hiện trong tay hắn. Giờ phút này, Trọng Sơn tôn giả còn không có Tử Lạc Phong này để hắn sống lâu mấy giây trong lời nói lấy lại tinh thần, đáng tiếc, Lạc Phong cũng không có chờ hắn lấy lại tinh thần, lại là vung tay lên, Trọng Sơn tôn giả tử vong, thần tôn cấp bậc ma đan, ra hiện trong tay hắn, 11 khỏa ma đan. Mượn nhờ vô danh công pháp, Lạc Phong hấp thu tốc độ tương đương nhanh, thời gian mấy cái nháy mắt, liền tất cả đều hấp thu hầu như không còn. Cái này 11 khỏa ma đan yếu nhất đều là thần hoàng cấp, thậm chí hai còn có một viên là thần tôn cấp ma đan. Cho nên lần này đề bạt, muốn so trước đó sở hữu đề bạt đều muốn nhiều. Bất quá cùng toàn bộ từ tầng thứ 5 đến tầng thứ 6 vượt qua trình độ so sánh, vẫn là không có ý nghĩa. Lạc Phong biết, trong lúc này chênh lệch thật lớn, khả năng chỉ có dùng thông thiên ma hà cùng kình thiên tiên trụ để đền bù. Nghĩ như vậy, Lạc Phong thân ảnh liền chậm rãi biến mất, lại xuất hiện thời điểm, là tại thần ma chiến trường biên giới, sau đó hắn liền nhấc chân. Tiến vào cái khe hở không gian kia, hoàn toàn biến mất tại thần ma chiến trường. Chỉ là, Lạc Phong vung một phất ống tay áo không mang đi một áng mây đi. Còn lại thần ma chiến trường, lại là hoàn toàn sôi trào. Ma quân trong chủ lực, thập đại thần hoàng cường giả cùng một tên thần tôn cường giả. Thần bí tử vong. Tử thái cùng lúc trước những cái kia luân hồi cảnh ma tộc khi chết một dạng. Đều là ma đan bị lấy đi. Thiên giới trụ sở, 10 tên thần hoàng ngay tiếp theo một tên thần tôn. Vậy mà đều bị lặng yên không một tiếng động giết. Đối phương đến tột cùng là thần bí thực lực cường giả. Chẳng lẽ là chân thần? Vẫn là thánh nhân? Ta cảm thấy ít nhất cũng phải là thánh nhân cường giả. Cái kia gọi Trọng Sơn tôn giả, còn có mặt khác 10 cái thần hoàng, đều là chết tại trong doanh trướng, mà lúc đó tại doanh trướng bên ngoài, liền có không ít ma tộc hộ vệ đang tại bảo vệ. Nhưng lại là không có người nào biết đối phương là thế nào chết. Đủ để chứng minh giết chết bọn hắn, là một tên tuyệt thế cường giả. Tuy nhiên chuyện này làm rất là đại khoái nhân tâm. Thế nhưng là ma tộc bên kia, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ a. Cũng thế, hiện tại ra cái này việc sự tình, chỉ cần không phải ngu ngốc, khẳng định hội tưởng rằng chúng ta thiên giới cường giả làm. Thiên giới bên này người, tại nhất thời sảng khoái qua đi, liền từng cái lâm vào sầu mi khổ kiểm trạng thái. Giờ này khắc này, thiên giới, Lăng Tiêu Bảo Điện. Ngồi tại thủ tọa bên trên, người khoác long bào ngọc đế, mi đầu cũng tại nhíu chặt lấy. Chốc lát nữa, một mặt long hoa thiện bạch mi đạo nhân đi tới, nhìn thấy hắn về sau. Ngọc đế không đợi hắn mở miệng, liền dẫn đầu hỏi trước, Thái Bạch, điều tra ra sao? Thái Bạch kim tinh lắc đầu, mi đầu hơi nhíu lấy. Bệ hạ, ta đã thông qua nhiều loại con đường qua điều tra. Liên hoan là căn bản cha không ra đối phương là ai. Ta suy đoán, người kia có cực lớn khả năng. Không phải ta thiên giới người. Hiện tại hắn có phải hay không thiên giới chi người đã không trọng yếu. Ngọc đế lắc đầu, giận dữ nói, trọng yếu là hắn đã sát ma quân chủ lực thần tôn cùng 10 tên thần hoàng. Hiện tại ma giới bên kia đã nhận định hung thủ chính là chúng ta thiên giới người. Lại nói, tại thần ma chiến trường 2, trừ chúng ta thiên giới cùng ma giới người tại, cũng không có người khác, mà lại liền ma đan cũng không còn lại. Cái này đủ để chứng minh, hung thủ cùng ma tộc ở giữa cừu hận là phi thường lớn. Bệ hạ nói là, vì kế hoạch hôm nay, chúng ta cần làm là hảo hảo nghĩ biện pháp. Ứng đối ra sao ma tộc lửa giận, thật vất vả đổi lấy ngưng chiến. Nếu quả thật chuyện như vậy khai chiến nữa lời nói, sợ là chúng ta thiên giới rất khó chống cự a. Thái Bạch kim tinh đồng dạng đầy mặt vẻ u sầu. Thực,